Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Vũ tỏ ra không hài lòng, liền bảo Cố Kỳ Châu bên kia gọi điện cho Vương Dũng. Vương Dũng vừa nhận được cuộc gọi, sợ đến mức suýt thì vỡ gan vỡ mật phải phai phai. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, xin Lục Thiếu yên tâm, cái nhà đó hại tôi thảm như vậy, tôi nhất định sẽ tính sổ đàng hoàng với bọn chúng. Tôi chuẩn bị xong rồi, đang trên đường tới đây. Lục Thiếu yên tâm, yên tâm. Cố Kỳ Châu nhướng mày, thật sự là mới có mấy ngày thôi mà, vậy mà Lục Hạo Vũ đã không chờ nổi rồi. Chậc chậc chậc, xem ra anh chàng này thật sự để ý cô em khóa dưới kia rồi. Cô nàng Mạnh Ngọc Yên đó, trước đây đúng là số khổ, không ngờ lại gặp được Lục Hạo Vũ, coi như là khổ tận cam lai. Qua gần bĩ cực tới hồi Thái Lai, làm bạn với Lục Hạo Vũ bao nhiêu năm, nói thật thì, tuy không biết rõ mọi chuyện, nhưng tính cách con người của Lục Hạo Vũ, Cố Kỳ Châu vẫn hiểu kha khá. Từng ấy năm, biết bao nhiêu phụ nữ lao vào cậu ấy, mà anh bạn này vẫn bình thản như không, chưa từng loạn quan hệ nam nữ. Nghĩ xem, Ngũ Thiếu gia Lục gia, muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có. Chậc chậc, mang theo một đứa em trai bệnh tật mà còn được Lục Hạo Vũ để mắt tới, đúng là hiếm thấy. Nhưng nghĩ lại, Cố Kỳ Châu lại hơi nhíu mày. Dù sao Mạnh Ngọc Yên cũng là đàn em của anh ta cũng không muốn một cô gái tốt như vậy sau này bị tổn thương. Tình cảnh cô ấy như thế, liệu có thể bước vào cửa Lục gia không? Thôi thì, nếu đến lúc đó, cô bé thật sự bị đá ra ngoài, cùng lắm mình giúp đỡ một tay. Dù sao cũng là người cùng trường, một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại là sinh viên trường danh tiếng, chẳng lẽ cứ nhìn cô ấy xa cơ lỡ vận. Trước đây, Cố Kỳ Châu không mấy để ý đến Mạnh Ngọc Yên. Dù sao mỗi nhà có cách sống riêng, nhưng lần trước ở quán Bar Starlight, thấy tên Vương Dũng đó, anh đã hoàn toàn bị kinh tởm. Một cô gái xinh đẹp như Mạnh Ngọc Yên, còn là sinh viên ưu tú, dù có cặp kè với thiếu gia nào đi nữa, cũng không đến mức sống thảm hại như thế. Một cô gái đàng hoàng như vậy, suýt nữa thì bị một tên cặn bã như thế làm nhục. Cố Kỳ Châu nghĩ, nếu không có Lục Hạo Vũ, thì cô bé đó mang theo em trai bệnh nặng, chắc chắn sẽ lâm vào đường cùng. Lúc này, Vương Dũng thật sự sợ đến chết khiếp. Ban đầu ông ta còn định hành hạ Mạnh gia cho thảm một chút rồi mới về báo công với Lục Hạo Vũ. Không ngờ còn chưa ra tay, bên kia đã không đợi nổi, khiến ông ta cuống cuồng lên đường báo thù. Còn lúc này, Mạnh Ngọc Dung hoàn toàn không biết tai họa sắp ập đến. Cô ta vẫn đang ngồi ở nhà trang điểm, định ra ngoài. Tình cờ gặp mấy thiếu gia nhà giàu, đặc biệt là người đàn ông của Mạnh Ngọc Yên. Cô ta thật sự vừa nhìn đã mê mệt. Mạnh Ngọc Yên không về nhà cũng không sao, nhưng Mạnh Ngọc Dung tin dù thế nào cô ta vẫn phải đến trường học, vì thế liền lên kế hoạch đến trường của Mạnh Ngọc Yên để chặn cô ta lại. Nhưng vừa định bước ra khỏi cửa, điện thoại liền đổ chuông. Là Vương Dũng gọi đến. Ngọc Dung à, là anh đây, có tin tốt nè. Mạnh Ngọc Dung vừa nghe thấy là Vương Tổng mà mấy hôm nay cô tìm mãi không được, lập tức vui vẻ nói. Chào Vương Tổng, cuối cùng cũng liên lạc được với anh rồi. Chuyện hôm trước thật sự xin lỗi, em lập tức đưa Mạnh Ngọc Yên tới gặp anh nhận lỗi, để cô ta xin lỗi anh đàng hoàng. Mạnh Ngọc Yên, cái tên này vừa vang lên khiến Vương Dũng run lên bần bật. Đó là bạn gái của thiếu gia Lục gia, cô ta mà dính vào ông ta nữa thì ông ta chết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dũng nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện đó gác lại đã, anh đang có chuyện quan trọng hơn, bên này đang có rất nhiều nhà đầu tư, hầu như đều là các thiếu gia trẻ tuổi giàu có, muốn nhúng tay vào giới giải trí. Mấy người như vậy thì dễ nói chuyện lắm, giờ không ai tiếp họ cả, em mau thu xếp rồi qua đây. Anh sẽ gửi địa chỉ vào máy em. Mạnh Ngọc Dung nghe xong vui mừng khôn xiết, lập tức đồng ý ngay. Cách chương.